Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 607. Chương 607. Loạn chiến tấm màn rơi xuống. 4. Green Light, kiếm đảo. Mây đen răng đầy dưới bầu trời. Sấm chớp rền vang xuôi ngược mà thành kịch đấu tổ khúc nhạc như cũ kéo dài. Ngắm nhìn bốn phía không thấy núi non trùng điệp. Trôi lơ lửng trời cao san sát kiếm sơn. Còn lại chỉ có ngôi sao như vậy tán lạc hư không vỡ vụn hòn đá. Hồng sắc vảy rồng trải rộng toàn thân. Giận dâu tóc dựng lên. Giống như ma thần dáng thế Kaido xoay vòng blade răng đầy lang nha bổng. Mỗi một lần quơ múa cũng sẽ mang ra khỏi cát bay đá chạy tuôn ra kình phong. Trải rộng chung quanh đá vụn thay đổi sẽ một lần nữa vỡ vụn. Tách ra, tràn ngập mà tán, cuối cùng hướng hạt cát biến chuyển, nắm giữ đầy trời lôi đình coi như năng lượng nguồn rét. Khi thì ném ra màu sắc sặc sỡ lôi cầu, khi thì dùng trong tay kim sắc đoàn kích cùng Kaido cứng đối cứng đi lên một lần. Lợi dụng ưu thế tốc độ vững vàng đem quyền chủ động nắm trong tay. Chỉ là cùng theo dự đoán giống nhau như đúc, coi như là nắm giữ tối cường công kích lực. Goro Goro Nimi Fruit, phối hợp hắn mười mấy năm qua. Không gián đoạn cường đại thân thể, cũng không cách nào đối với Kaido tạo thành dù là mảy may tổn thương. Thậm chí ngay cả vết chày đều chưa từng lưu lại như vậy một đạo. Đổi thành những người khác đối mặt loại này vô luận như thế nào cũng đánh không chết quái vật. Khả năng đã sớm sinh lòng thối ý, hoặc là sợ hãi bất an. Nhưng Rex lại cố chấp lần lượt tiến hành nhìn như tốn công vô ích đả kích. Lôi điện tiểu tử, lấy ra chút mà bản lĩnh thật sự tới. Lão tử đánh phiền, vậy có muốn hay không ngồi xuống uống chút mà rượu a? Châu ngốc, đồng, kim sắc đoàn kích cùng lang nha bổng đụng vào nhau hai người. Đối chọi gay gắt đối mặt, rằng co, với nhau trong mắt đều là không che giấu chút nào sát ý. Lão tử cũng không với chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu uống rượu. Thôi đi, tiểu gia nếu như với ngươi số tuổi như thế, bây giờ ngươi mộ phần thảo cũng đã lớn thành thảo nguyên rồi. Vậy lão tử thật đúng là cảm ơn ngươi, có thể để cho ta ngủ cái lâu dài thấy rồi. Chấm ngoặc kép, khẩu thị tâm phi, ngươi ngược lại là ngoan ngoãn đừng động. Chấm ngoặc kép, rào. Lời nói một nửa rách trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Kaido bên hông vẻ này màu trắng dây dưa thắt lưng thừng xuống. Treo sáu miếng lá bùa. Sau đó liền thiêu đốt một tấm. Đồng, chấm ngoặc kép, này bất ngờ một màn. Để cho đang chuẩn bị đuổi giết rách Kaido đem lang nha bổng cắm vào mặt đất sâu bên trong. Kinh ngạc ngây tại chỗ. Đồng thời một cổ điên cuồng sát ý tràn ngập ra, máu đỏ tức giận dính vào Kaido con ngươi màu đen. Zack, một giây kế tiếp phát ra kinh thiên kêu đau Kaido, trên người dâng lên một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng ba động vô hình. Toàn bộ kiếm đảo cuối cùng sau đó chấn động kịch liệt đứng lên. Vô số phù thạch trong quá trình này đổ rào rào nện xuống. Cái này cũng ý nghĩa cái đảo từ trường bị tạm thời thay đổi. Hao Soku nhìn như vô hình, thực ra cũng là hữu hình, lực lượng, là một cái cường giả còn sống, mãnh liệt nhất chứng minh tồn tại, có thể làm được điểm này cũng không kỳ quái. Zack, Zack, chấm ngoặc kép, ngươi là tên khốn kiếp, tại sao liền chết đây? Ai làm, đến tột cùng là liên quan? Khô! Lôi điện tiểu tử, nhanh nói cho lão tử. Lão tử muốn giết hắn, nhanh lên một chút, nếu không lão tử giết ngươi. Lâm vào điên cuồng trạng thái Kaido lời nói không có mạch lạc kêu. Kia kêu khóc giọng điệu, dần dần đưa hắn trên người lý tính chiếm đoạt. Cướp lấy là hung hãn tới cực điểm dã thú khí tức. Rõ ràng kéo dài khoảng cách đủ. Rex vẫn có một loại bị gắt gao nhìn chăm chú vào. Hơi có vọng động sẽ gặp phải tai họa ngập đầu cảm giác. nguyên lai Jack đối với Kaido là trọng yếu như vậy tới. Đến đây đi, là ta sai xử, initiator là ta, nếu như ngươi không nhanh chóng giết tiểu gia, cái khác hai cái cũng sẽ chết, ngươi đoàn hải tặc cũng sẽ tan thành mây khói, không còn tồn tại, vậy ngươi liền cho lão tử chết đi. Đồng tốc độ đột nhiên nổ tung, Kaido nặng nề một quyền nện ở Rex trên người. Căn bản không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Một con khác đen nhánh bàn tay ở trên không khí bạo minh thanh trung hậu phát mà chế. Vững vàng siết chặt thân thể của hắn. Chi chi âm, kịp thời bổ túc Rex điều tới ngàn vạn lôi đình. Trong chớp mắt rơi ở trên người hắn. Tựa như là núi thêm tại nguyên tố hóa thân thể thượng giam cầm trở nên buông lỏng một chút. Bồn tẩu lóe lên mấy cái sau rốt cuộc thoát khỏi ma trường. Hô, hô, chấm ngoặc kép, khai chiến tới nay lần đầu tiên thở mạnh Kaido không có đuổi theo. Ở lại tại chỗ từng ngụm thư giãn đến bắp thịt toàn thân co rút. Phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng nổ vang, như vậy bùng nổ. Với hắn mà nói cũng không phải đơn giản như vậy là có thể làm được. Phi, chấm ngoặc kép, bên kia lần đầu ở phương diện tốc độ xa sút Rex. Thối lui ra lôi thần kiều, hướng bên cạnh phun ra một cái lão huyết. Lúc trước mặc dù cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương, nhưng cộng lại cũng không có lần này nặng. Bất quá Rex cũng nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Kaido là đánh không chết quái vật không sai. Nhưng hắn cũng có kiệt sức thời điểm. Đến lúc đó chính là hắn phát động tuyệt mệnh một đòn thời điểm. Dù sao cùng su sui bội đao đoản đao đã bước đầu triển lộ nó phong mang, có thể đem đô phi lồng chim tùy tiện cắt đứt. Kể cả hải lâu thạch cùng cũng là như vậy. Chính là những Wano đó cao minh thợ mộc cũng không làm được đến mức này. Jack là nửa ngư nhân. Rõ ràng chuyện Kaido đột nhiên mở miệng, Rex cũng không nghĩ là, đối mặt loại trạng thái này Kaido, hắn cũng không dám ở tiết kiệm Kenbunshoku, đoán được, sử dụng. Cứ việc mới vừa rồi hắn dùng rồi cũng không thể tránh kia hơi kém liều mạng công kích. Lão tử ở đống rác nhặt được hắn thời điểm, hắn còn không lớn bằng ta chân cao, giống như một không ai muốn phá đồng lạn thiết, đáng thương phải chết. Chấm ngoặc kép, các người những thứ này cứt chó như vậy, nhân loại cùng những thứ kia chỉ biết là dụng chứng kẻ ngu ngư nhân, đều là một đám nghiêm trang đạo mạo khốn kiếp. Chấm ngoặc kép, lão tử chính là không ưa các ngươi kia một bộ cao cao tại thượng, tự xưng là ngự trị hết thảy ngu xuẩn dạng. Chấm ngoặc kép, rào, mắng Kaido, bên hồng rũ Vipra các lại thiêu đốt một tấm. Cả người hắn lâm vào không nói tĩnh mịch bên trong, nhưng trên người dã thú khí tức lại nồng nặc rất nhiều. Giống như sắp phun ra hỏa sơn như thế, chỉ cần bùng nổ ắt phải là thạch phá thiên kinh, thiên diêu địa động, xem ra phải liều mạng. Chấm ngoặc kép, chi chi, tiến vào lôi thần kiểu Rex tinh thần độ cao tập trung lại. Mặc dù hắn thật tò mò lần này chết là ai. Nhưng rất rõ ràng lúc này tình huống không cho phép hắn có mảy may phân tâm. A, ha ha a, thật tốt, rất hay, hay a, Kurumi kia quỷ nhát gan cũng đã chết. Lôi điện tiểu tử, tiếp theo nếu như ngươi dám tránh xuống, lão tử quay đầu giết sạch ngươi bằng hữu, thân nhân, diệt xuống ngươi quốc gia, hủy diệt kể cả ngươi đang ở đây bên trong hết thảy. Lần này hoàn toàn trở nên thần kinh chất Kaido. Hai cây thật dài long tu nâng lên, tán lạc với vai tóc đen toàn bộ tung bay đứng lên. Trầm thấp gào thét bắt đầu ở hắn trong cổ họng không ngừng nổi lên. Thanh tỉnh dã thú cũng không đáng sợ. Đáng sợ là bị thương dã thú. Lại không cất giữ Rex điều động vô ích tích góp toàn bộ năng lượng nguyên tố hóa thân trong cơ thể. Điện năng như mở cống tiết hồng như vậy, cuồn cuộn xông ra. Hủy diệt vạn vật khí tức không chút kiêng kỵ phát tán mở. Ngươi có gan chạy, trâu ngốc, tiểu gia ngược lại muốn nhìn một chút là tốc độ của ngươi nhanh. Hay là ta sát nhanh, bớt nói nhảm, lão tử muốn đầu ngươi. Giống hai năm trước một màn kia lần nữa phát sinh, tứ chi chạm đất Kaido như tức giận châu đực, đỡ lấy trên đầu hai sừng từ chậm đến nhanh bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn mỗi một bước cũng sẽ lệnh mặt đất phát sinh kịch liệt rung động. Giống như có thiên quân vạn mã ở cùng tiến tới như vậy. Uy thế hạo hạo đáng đáng, không thể địch nổi. Âm đình trệ ở giữa không trung rét, đắm chìm trong chiếu nghiêng xuống ngũ thải tia lôi dẫn bên trong. Trong con người lại không một tia nhân loại tình cảm. Trên trán từ từ buộc vòng quanh một cái tam câu ngọc tạo thành viên hoàn. Giống như ngồi ngay ngắn đám mây, nhìn xuống chúng sinh thần, nói ra lời ngữ lại hoàn toàn không phù hợp cái thân phận này. Đi nhĩ lão tử, tiểu gia đòi mạng ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.